cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, chương 149, Diệt Liễu Sinh Tộc. Kinh khủng thiên thi phái. Cầu nguyệt phiếu. Trong chốc lát, bên trong thiên địa, kiếm khí tung hoành, không thể ngăn cản, ngàn vạn kiếm ảnh, vờn quanh tại Vương Lập bốn phía, bảo hộ lấy hắn, ba kiếm đều xuất hiện, nhân kiếm hợp nhất, xoát, xoát, xoát, ba thanh tiên kiếm hóa thành ba đạo lưu quang, lấy khủng bố cùng cực tốc độ, theo Vương Lập phóng tới thương khung. Lập tức, ở trên vòm trời ngàn vạn kiếm ý cùng ba thanh tiên kiếm, cùng Vương Lập hoàn thành nhân kiếm hợp nhất. Nhân kiếm hợp nhất, hóa thành che trời cự kiếm, từ không trung phía trên đáp xuống, trực chỉ sát thần tiên vương, suy suy suy tương đương vô tận kiếm khí, không ngừng xé rách hư không. Phía dưới mênh mông đại hải, điên cuồng biển động đang gầm thét lấy, bành, kim sắc che trời cự kiếm, cùng to lớn thủy kiếm đối đụng nhau, phát ra một trận to lớn vang vọng, ngay sau đó thì bịch một tiếng. To lớn thủy kiếm trực tiếp băng tán. Không, làm sao có thể? Sát thần tiên vương một mặt mộng bức. Chính mình sát thần một kiếm. Cứ như vậy bị nhẹ nhõm phá hết. Đây là tiên quân cảnh giới tiên nhân sao? Cái này so những cái kia tiên vương đỉnh phong còn đáng sợ hơn a. Không tốt, sát thần tiên vương kinh hãi. Phá hết sát thần một kiếm về sau. Vương Lập hóa thành che trời cự kiếm. Tiếp tục đâm phá hư không đánh tới. Hiu, hiu, hiu. Vạn thiên đạo kiếm ảnh. Như là lết một dạng. Bắn về phía sát thần tiên vương. Phụ cận nước biển. Tại khủng bố năng lượng chút xuống tán phát nhiệt lượng phía dưới. Bị đại lượng bốc hơi. Bốn phía xương mù tràn ngập. Sát thần nộ. Sát thần tiên vương đem thực lực của mình. Tăng lên điên cuồng đến cực hạn. Toàn thân dưới núi. Không ngừng xông ra tràn ngập sát ý kiếm khí màu đen. Như là một tôn ma thần đồng dạng. Hoảng hốt hoảng sợ bên trong. Không ngừng đem giết hướng kiếm ảnh của chính mình chặt đứt. Hoặc là tránh điểm. Hắn vô cùng rõ ràng trong đó đáng sợ. Nếu như mình bị đánh trúng. Không chết cũng phải trọng thương. Sát thần tiên vương không hổ là quy khư hải vực đại danh đỉnh đỉnh tiên vương. Thực lực cường đại. Liên tiếp đem Vương Lập công kích tránh rơi. Muốn giết bản tộc trưởng. Không có dễ dàng như vậy. Sát thần tiên vương gào thét đại giống lên. Khi thế biến đến càng ngày càng mạnh. Sát thần kiếm quyết. Gặp mạnh thì cường. Sau đó. Ngay tại lúc này. Vương Lập hư không thuấn di. Ngưng tụ một đạo hư không thần lôi chi kiếm. Từ phía sau lưng xuyên thấu sát thần tiên vương thân thể. Kinh khủng lôi điện chi lực. Không ngừng xé rách nhục thể của hắn cùng hắc kiếm nguyên thần. Ngươi, chấm ngoặc kép, sát thần tiên vương không cam lòng nhìn về phía Vương Lập. Nằm mộng cũng nghĩ không ra. Chính mình chết tại một tên tiên quân trong tay. Cuối cùng, sát thần tiên vương tại vô tận kiếm khí phá hủy phía dưới. Biến thành cho bụi, trong tay sát thần kiếm. Vừa muốn rơi xuống đại hải. Liền bị Vương Lập thu nhập hệ thống không gian bên trong. Đây chính là một kiện đồ vật tiên khí. Cái này sao có thể? Tộc trưởng bị một tên tiên quân giết đi. Không, cái này nhất định là đang nằm mơ. Ông trời a, mời nói cho ta biết đây là giả. Đều là ảo giác. Tiên thuyền phía trên, quan chiến Liễu Sinh tộc mọi người đều trợn tròn mắt. Hoàn toàn mộng rơi mất. Tiên vương là cỡ nào cường đại? Đứng tại quy khư hải vực đỉnh phong tồn tại. Nhưng... hiện tại thế mà bị tiên quân cho một chiêu biến thành cho bụi. Hơn nữa, còn là bọn họ Liễu Sinh nhất tộc, vô cùng sùng bái tín ngưỡng tộc trưởng, khó có thể tiếp nhận kết quả như vậy. Ngay tại lúc này, vô tận kiếm ý khóa chặt tiên thuyền, Vương Lập bốn phía vờn quanh ngàn vạn kiếm ý, theo trời xanh phía trên giết dưới, đã trùng sát đến đây tiên thuyền. Nhanh, nhanh, tranh thủ thời gian tạo thành đại trận phòng ngự. Một tên tiên quân hét lớn, sát thần tiên vương không phải là đối thủ, bọn họ làm sao có thể không đối Vương Lập cảm thấy vô hạn hoảng sợ. Trong nháy mắt, một đạo xanh lồng ánh sáng màu xám, bao phủ tiên thuyền, bành, vạn thiên đạo kiếm khí rơi xuống, Lồng ánh sáng trong nháy mắt bị phá nát. Tương đương, trong nháy mắt. Đại lượng liễu sinh tộc người kêu thảm lên. Tại vô tận kiếm khí rảo sát dưới. Biến thành cho bụi. Đáng chết a! Vì cái gì một tên tiên quân có thể đủ cường đại đến như thế biến thái trình độ? Liễu sinh gia tộc một tên tiên quân đỉnh phong tiên nhân. Nhìn lấy tình cảnh này, khóe mắt muốn nứt, ánh mắt hoàn toàn đỏ bừng. Xong, bọn họ liễu sinh gia tộc triệt để xong đời. Lần này hành động ám sát, liễu sinh gia tộc cơ hồ tinh nhuệ ra hết. Hiện tại toàn bộ chôn vùi tại một tên tiên quân trong tay. Không cam tâm a, tuyệt vọng a, người một tên tiên quân. Dựa vào cái gì cường đại đến làm người tuyệt vọng trình độ? Ta cũng là tiên quân a, vẫn là tiên quân đỉnh phong, nhưng ở trước mặt của ngươi, như là con kiến hôi đồng dạng là tiên quân. Cái này ngày đêm khác biệt thực lực, quá đả kích người, trực tiếp để tên này liễu sinh gia tộc tiên quân tức giận đến phun máu mà chết. Không lâu sau đó, một thuyền liễu sinh tộc tinh nhuệ toàn bộ táng thân tại Vương Lập kiếm khí phía dưới. Liền tiên thuyền đều biến thành vô số mảnh gỗ vụn. Rơi xuống đại hải. Trực tiếp bị gào thét biển động. Trực tiếp thôn phệ. Giết sạch liễu sinh nhất tộc về sau. Vương Lập huyền lập hư không. Thu liễm kiếm ý cùng kiếm khí. Bà thanh tiên kiếm. Cũng thu nhập hệ thống không gian. Đông doanh đảo. Thiên chiếu thần giáo. Cúc hoa vương triều. Các ngươi dám phái người đến đối với ta, chờ thời cơ đã đến, nhất định đem bọn ngươi diệt tộc. Vương Lập hai mắt băng lãnh, sát cơ lẫm liệt nhìn về phía đông doanh đảo phương hướng. Lập tức, Vương Lập tiếp tục bắt đầu truy kích Phi Thiên Tiên Vương. Hắn phải chết, siêu, Vương Lập hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Phi Thiên Tiên Vương chạy trốn phương hướng đuổi theo. Hắn đem tốc độ của mình phát vung tới cực hạn. Nhanh làm cho người cảm thấy đáng sợ. Siêu, siêu, siêu. Ba đầu khủng bố to lớn khô lâu quái vật. Dương cánh lấy to lớn cốt rực. Ở trong hư không bay lượn lấy. Phi hành khô lâu quái vật trên sống lưng. Ngồi xếp bằng ba tên toàn thân tản ra nồng đậm tử khí lão già. Khuôn mặt khô héo. Gầy như que củi. Như cùng chết thì đồng dạng đáng sợ. Người bình thường gặp mặt mũi của bọn hắn. Đều sẽ bị dọa đến gần chết. Càng làm cho người ta cảm thấy kỳ dị là sau lưng của bọn hắn đều bị cái này một bộ đen nhánh quan tài tản mát ra trùng điệp âm tà chi khí cực đoan khủng bố. Rốt cục nhanh đến quy khư hài. Hy vọng linh thi tuyệt đối không nên có việc. Một tên lão giả tóc vàng cuống cuồng nói ra. Luyện chế linh thi thân thể, bọn họ thiên thi phái phải trả cái giá nặng nề mới thu được nàng. Là thiên thi phái quật khởi lần nữa hy vọng. Không cho phép có nửa một chút lầm lỗi. Linh thi thân thể. Truyền ngôn là một tên đạo tổ. Chứng đạo thời điểm lưu lại tiên thai. Đạo tổ. Chứng được vô thượng đại đạo. Là đại đạo hóa thân. Thành đạo về sau. Liền sẽ vứt bỏ tiên thai. Tái tạo đại đạo chi khu. Bình thường. Đạo tổ tái tạo đại đạo chi khu về sau. Tiên thai liền sẽ bị đạo tổ chính mình phá hủy. Nhưng, không biết nguyên nhân gì, bộ tiên thai này có thể hoàn chỉnh giữ lại. Trong đó lão giả tóc trắng lạnh giọng nói ra, ai dám động đến linh thi, nhất định muốn giết hắn toàn tộc. Không khí bốn phía, đều tại hắn âm hàn chi khí dưới. Kết băng, yên tâm đi, lấy thực lực của chúng ta. Cái này quy khư hải vực không ai có thể ngăn trở chúng ta. Người nào động linh thi? Chúng ta giết sạch bọn họ tất cả mọi người là được rồi. Tóc đen lão giả rất lạc quan. Đến không nói là đối với mình người ba người thực lực tự tin. Thiên thi phái tại bàn cổ đại lục bên trong. Như là chuột chạy qua đường. Người người kêu đánh. Tự nhiên không dám đem linh thi. Đặt ở bàn cổ đại lục bên trong bồi dưỡng. Sau đó, tại trong biển rộng phiêu đãng. Tìm được quy khư hải phi tiên đảo. Đem linh thi bồi dưỡng tại Thái Huyền Hoàng Cung phía dưới cực hung chi địa. Mà linh thi xuất thế về sau, liền sẽ huyết tẩy toàn đảo sinh linh, tăng cường lực lượng, tiên linh hoàng hy sinh chính mình, để linh thi trọng thương ngủ say, mới cứu vãn phi tiên đảo. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát?